Truyền nhân thần y, chương 739, C739, ông nội cứ yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Dương nhẹ nhàng gật đầu đáp, vâng, ông nội, không biết ông có nghe nói về một loại thuốc giảm cân rất nổi, gọi là thư tất không? Danh tiếng thư tất có thể nói đã vang xa từ lâu, Lê Diệu Huy tất nhiên nghe nói rồi. Chỉ thấy ông ta gật đầu đáp, cái này tất nhiên ông nghe nói rồi. Sao cháu cũng có hứng thú à? Lê Dương tự tin cười rồi đáp. Ông nội, cháu điều tra rồi, thư tất này không có bất cứ tác dụng phụ nào, hơn nữa hiệu quả rất tốt. Sau này nhất định sẽ phát triển rộng lớn, nên cháu muốn đưa nó vào danh nghĩa doanh nghiệp nhà ta. Đây là vì sự phát triển của gia tộc, Lê Dương có thể nghĩ như vậy, cũng là chuyện bình thường. Cho nên bây giờ cháu đang tích trữ nguyên liệu số lượng lớn. Đã nắm quyền sở hữu thư tất chưa? Lê Diệu Huy đặt tách trà trên tay xuống hỏi, ông nội cứ yên tâm, không bao lâu nữa, cháu sẽ có thể lấy được quyền sở hữu thư tất, đến lúc đó nhất định có thể cho gia tộc ta thêm nét đậm nổi bật. Lê Dương rót trà cho Lê Diệu Huy rồi tự tin nói. Bởi trong mắt Lê Dương, công ty của Mã Hiểu Lộ chắc hiện tại đã sắp không chống đỡ nổi rồi. Đến lúc đó sợ rằng chỉ riêng chuyện nguyên liệu, sẽ khiến họ nợ nần chồng chất. Bởi vì anh ta khẳng định, bây giờ sau khi lời lẽ bất chính về thư tất trước đây được giải trừ, thị trường toàn quốc cũng sẽ theo đó mở ra, một khi thị trường mở ra, nhà máy sẽ không thể ngừng hoạt động. Bởi vì cần sản phẩm liên tục bổ sung vào thị trường toàn quốc. Do đó, nhu cầu nguyên liệu của công ty Mã Hiểu Lộ ngày càng tăng. Nên họ sẽ liên tục cạnh tranh với mình trên thị trường nguyên liệu, đến khi giá tăng đến mức đối phương không thể chịu đựng được. Công ty tự nhiên sẽ ngừng sản xuất. Mà một khi ngừng sản xuất, các đại lý toàn quốc sẽ liên tục gây sức ép cho Mã Hiểu Lộ. Thậm chí đòi tiền bồi thường, đến lúc đó công ty thu không đủ chi, sợ sẽ phải đối mặt với tình cảnh phá sản. Mà lúc này, Lê Dương chỉ cần xuất hiện lần nữa, đưa ra đề nghị tiếp quản mua đứt quyền sở hữu thư tất trên tay Mã Hiểu Lộ, tin rằng lúc đó Mã Hiểu Lộ sẽ không từ chối. Đến lúc đó trên tay mình có nguyên liệu, giai đoạn đầu có thể lỗ một chút, với anh ta cũng không sao. Quan trọng vẫn là coi trọng triển vọng thị trường sau này. Trong mắt Lê Dương, cơ bản đây đã là chuyện đã định. Mã Hiểu Lộ giao quyền sở hữu thư tất cũng chỉ là vấn đề thời gian. Điều anh ta cần làm chỉ là đợi là được. Thôi được rồi, làm việc gì, nhất định phải cân nhắc kỹ hậu quả, rủi ro và lợi ích. Mấy cái này ông nghĩ không cần ông nói nhiều, cháu cũng tự hiểu, ông ra ngoài đánh cờ đây. Lê Diệu Huy đứng dậy, cầm gậy trống từ bên cạnh rồi nói với Lê Dương. Lê Dương cũng đứng dậy đỡ Lê Diệu Huy nói, lời dạy của ông nội cháu ghi khắc trong lòng, không dám quên. Tiễn Lê Diệu Huy đi rồi, Lê Dương nhận được một cuộc điện thoại. Alo, có chuyện gì? Lê Dương nghe máy hỏi thẳng, Lê công tử không ổn rồi, đối phương lại một lần nữa tăng giá thu mua dược liệu, giờ đã tăng đến gấp 3 lần cơ sở ban đầu, chúng ta có nên chấm dứt kế hoạch thu mua không? Một người đàn ông trong điện thoại hơi căng thẳng nói. Nói thật. Mấy hôm nay giá mười mấy vị dược liệu này, cứ như cổ phiếu, gần như mỗi ngày đều tăng, không chỉ vậy mà còn tăng gấp bội. Tốc độ tăng trưởng bùng nổ, khiến nhiều người há hốc mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả người buôn bán dược liệu lâu năm cũng chưa từng thấy tình hình này, lần lượt bày tỏ vẻ không hiểu nổi, nhưng nhà cung cấp có mấy dược liệu này trong tay thì cười đến mức không khép được miệng. Nghe tin này, sắc mặt Lê Dương lập tức âm trầm. Anh chắc chắn họ nâng giá thu mua dược liệu lên gấp 3 lần cơ sở cũ à? Rất rõ ràng Lê Dương hơi không tin chuyện này, bởi thế này thì công ty của Mã Hiểu Lộ không khác gì đang chọn tự sát. Người trong điện thoại rất khẳng định đáp, ngàn thật vạn thật, nhiều nhà cung cấp dược liệu đã nóng lòng muốn bán dược liệu trong tay rồi. Cũng dám thu mua giá gấp 3, Lê Dương nhíu mày không thể tin nổi, giờ trong lòng anh ta đang nghĩ một vấn đề khác. Chính là đối phương đã dám sản xuất trong tình hình vượt giá thị trường nhiều như vậy, đủ chứng tỏ lợi ích dồi dào ẩn chứa trong thư tất. Loại lợi ích dồi dào này thúc đẩy Lê Dương tiến thêm một bước muốn lấy được quyền sở hữu thư tất. Cách chương.